Ta có một tòa đạo quan. Chương 43, người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử hỏi ngọc bội này sao? Giang trưởng quầy vô cùng bất ngờ. Nàng mang miếng ngọc bội này đã lâu như vậy, không ngờ thật sự có người sẽ đến hỏi. Có điều nghĩ một chút, ngọc bội này vừa thấy đã biết là đồ vật có giá trị xa xỉ. Mà vị công tử trước mắt này cũng không giống người bình thường. Nhận ra miếng ngọc bội này cũng không có gì quá ngạc nhiên. Mau nói, ngọc bội này ngươi lấy được từ nơi nào? Tùy tùng bên cạnh lúc này cũng mở miệng nói. Nhìn bọn họ như vậy, rõ ràng là coi nàng như người xấu. Vài vị không cần nóng này. Giang trưởng quầy vừa nói, vừa trấn an những vị khách khác. Mọi người cứ tiếp tục ăn uống, sau đó lại nói khẽ với bọn họ. Vài vị cùng ta đi đến sân sau, nơi này không tiện nói chuyện. Ra đến phía sau, Giang trưởng quầy không nói hai lời, kể lại toàn bộ chuyện về ngọc bội. Vị khách kia chỉ nói, ngọc bội giao cho ta, nếu có người muốn chuộc lại ngọc bội cứ theo giá ngọc bội trả tiền là được. Còn giá thế nào ta cũng không biết. Nam tử vuốt ve miếng ngọc bội trong tay, hắn vô cùng chắc chắn đây là miếng ngọc năm đó hắn đưa đi. Vậy vị khách mà ngươi nói, hiện tại ở đâu? Hắn nghiêm mặt hỏi, chuyện này, Giang trưởng quầy đột nhiên không trả lời được. Tuy rằng vị khách kia thường xuyên đến nơi này của nàng ăn cơm, nhưng nàng thật sự không lắm miệng hỏi thăm cái gì. Không phải là gạt chúng ta chứ? Tùy Tùng cầm đao uy hiếp nói. Sao có thể, việc này tất cả mọi người trong tiệm của ta có thể làm chứng. Giang trưởng quầy vội vàng nói. Nếu là nửa tháng trước, mỗi ngày vị khách đều sẽ đến. Chỉ là trong khoảng thời gian này, nàng đột nhiên không xuất hiện nữa, ta cũng không biết đến nơi nào để tìm nàng. Nếu không công tử trước ở tạm nơi này, chưa biết chừng đêm nay nàng sẽ tới. Khi bọn họ đang ở sân sau nói chuyện, đúng lúc Triệu Hưng Thái từ trong bếp bưng chén đũa đi qua, trong lúc vô tình thoáng nhìn, đến khi thấy rõ người đứng ở đình trong sân là ai, không khỏi sửng sốt. Liễu Ngũ công tử, Dương Châu vô số phú hộ, Liễu gia là một trong số những nhà nổi bật nhất trong đó. Tiệm rượu Thái An tuy rằng đã xuống dốc nhưng những người nên biết Triệu Hưng Thái đều biết. Ví dụ như vị trước mắt này, đúng là Liễu Ngũ lang của Liễu gia Dương Châu. Nghe có người gọi tên mình, Liễu Phú Vân nghiêng đầu nhìn, bất chợt không nhớ ra người mặc bộ quần áo tạp dịch này là ai. Cũng may Tùy Tùng bên cạnh vẫn nhận ra được Triệu Hưng Thái, nói nhỏ ở bên tai hắn một câu, hắn mới nhớ ra. Cách chương.